Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ta chỉ cho phép ngươi xem, chương 94, ta chỉ cho phép ngươi xem, sáng sớm cây cỏ còn mang theo vụ thủy, Vân Hải Tông Sơn Môn cũng đã có người đi đường vãng lai. Hơn nữa, đại đa số đều là hướng Vân Hải Tông bên trong mà đi, rất ít là rời đi. Lúc này, một nhóm thanh niên nam nữ đi tới Vân Hải Tông Sơn Môn nơi. Ngẩng đầu nhìn ngày xưa chói mắt nhất thời tông môn, trong ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng không có nửa điểm tôn sùng. Sư muội, nơi này chính là Vân Hải Tông, Thiên Lang Vương thực sự là vô cùng bạo tay a, càng trong vòng một ngày đem Vân Hải Tông diệt, Thiên Lang oai trải rộng tuyết nguyệt, sau đó không người nào dám lại xem thường hắn này vương gia. Hơn nữa, ta nghe nói ở đoạn Nhận Thành chống đỡ ngoại địch thần tiễn nghe được tin tức này sau miệng phun máu tươi, bây giờ dĩ nhiên trọng bệnh. Đám người chuyến này trong, một mặt như quan ngọc thân mang hoa lệ thanh niên quay về bên cạnh mỹ lệ thiếu nữ trò cười nói. Hơn nữa, bây giờ không có Vân Hải Tông, chúng ta Thanh Y Môn cũng có thể phát triển được càng mau hơn. Chí ít tạm vi nơi, không người nào dám cùng chúng ta đối kháng. Ân, chỉ cần mặt khác cái kia mấy đại tông môn một ngày không tới đón tay Vân Hải Tông. Phạm vi nơi, chính là chúng ta Thanh Y Môn thiên hạ. Thiếu nữ cười cười nói, Vân Hải Tông đệ tử càng ngày càng tệ. Coi như không bị Thiên Lang Vương tiêu diệt, diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy sư huynh thiên phú, e sợ đều có thể bước vào bọn họ đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Trong ngoài cửa đệ tử càng là không đáng nhắc tới. Hơn nữa, sư huynh bây giờ mới 17, tiền đồ vô lượng. Ha ha, chúng ta Thanh Y Môn đệ tử thiên phú há lại là Vân Hải Tông có thể so sánh. Bọn họ bất quá là ỷ vào có một ít thật công pháp võ kỹ mà thôi. Một đám phế vật thôi. Nếu chúng ta lần này có thể đạt được một ít công pháp võ kỹ, nhất định vượt quá bọn họ quá nhiều. Hoa y thanh niên nghe được sư muội khích lệ đặc biệt đắc ý, cười đến trắng trợn không kiêng dè lên. Thật sao? Ngoặc kép, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Đám người chuyến này chuyển qua ánh mắt, lập tức liền nhìn thấy hai bóng người. Bất quá bọn hắn ánh mắt, nhưng trực tiếp đem trong một bóng người quên, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu trắng thiến ảnh. Quá đẹp, chỉ là tùy ý đứng ở đó, liền phảng phất để thiên địa đều nhân người mà thất sắc. Một bộ quần áo màu trắng, mỹ lệ, thánh khiết, không dính khói bụi trần gian. Càng khiến người ta chấn động chính là cặp kia dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh. Hoa phục thanh niên cùng với cùng hắn cùng đi nam tử hô hấp đều hơi có chút gấp gáp, ánh mắt chát cũng không nháy mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia khuynh thành mỹ ảnh. Thế gian lại có mỹ lệ như vậy người? Một bên Lâm Phong bị bọn họ không nhìn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Chính như nữ tử nói như vậy, người đối với Hắc Phong lĩnh rõ như lòng bàn tay, dĩ nhiên thật sự dẫn hắn đi ra. Càng làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là, bọn họ đi ra quá trình, không có gặp phải một con yêu thú. Lâm Phong cho rằng, Hắc Phong lĩnh cũng không giống đồn đại trong đáng sợ như vậy. Vẫn là nắm giữ quy luật có thể theo, chỉ là cực nhỏ người biết mà thôi. Đương nhiên là Vân Hải Tông bất quá là một đám phế vật, nếu không, làm sao sẽ bị người tiêu diệt. Hoa phục thanh niên sư muội nhìn thấy đồng bạn từng cái si ngốc nhìn những cô gái khác, không khỏi sắc mặt khó coi, đặc biệt là cô gái này còn so với nàng mỹ lệ quá nhiều. Người luôn luôn đối với mình dung mạo rất tự tin, nhưng giờ khắc này, người nhưng có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cách biệt quá to lớn. Nếu Vân Hải Tông là một đám phế vật, vì sao năm đó các ngươi Thanh Y Môn đệ tử liền Vân Hải Tông trăm dặm nơi cũng không dám tới gần? nhìn thấy Vân Hải Tông đệ tử một mực cung kính, Lâm Phong cười gằn nói rằng, Thanh Y Môn bất quá là một môn phái nhỏ, nhưng nhìn thấy Vân Hải Tông diệt, càng miệng phun cuồng ngôn không coi ai ra gì, tựa hồ quên lúc trước là làm sao khúm núm một đám tiểu nhân, cái kia bất quá là bởi vì Vân Hải Tông có chút gốc gác. Trong tông môn có không ít thật công pháp võ kỹ, mới đắc ý kéo dài hơi tàn. Huống chi, ta Thanh Y Môn luôn luôn tự kiêu, khi nào sẽ đối với Vân Hải Tông phế vật đệ tử một mực cung kính siêu cấp cận về. Lúc này Hoa Phục thanh niên đã từ trong thất thần tỉnh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt mơ hồ có không quen tâm ý. Lâm Phong một ăn mặc đơn sơ ra hỏa, càng cùng giống nhau này thiên nhân mỹ nữ cùng nhau, làm sao có thể làm cho hắn không đố kỵ? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là phối hắn Thanh Y Môn thiếu môn chủ mới đúng. Nghĩ tới đây, Hoa Phục thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe liên tục. Dĩ nhiên có một tia sát cơ ở trong con ngươi của hắn tỏa ra. Hả? Ngoạc kép, Lâm Phong chân mày cau lại, trong lòng hiện ra ý lạnh. Thanh niên này, dĩ nhiên đối với hắn lộ ra sát cơ, muốn tính mạng của hắn. Nhược nhục cường thực thế giới, không có bất kỳ lòng thương hại, muốn giết người. Liền giết người, theo lời ngươi nói, Thanh Y Môn đệ tử, mạnh hơn quá Vân Hải Tông đệ tử rất nhiều, đúng không? Lâm Phong lạnh lùng nói, tự nhiên, ta Thanh Y Môn đệ tử, há lại là Vân Hải Tông phế vật có thể đánh đồng với nhau. Hoa Phục thanh niên càng ngày càng ngông cuồng vô biên, muốn ở mỹ nhân trước mặt biểu lộ một phen, ha ha. Ta đã từng khiêu chiến quá Vân Hải Tông một tên đệ tử nội môn. Thất bại, nghe ngươi từng nói, tựa hồ ngươi lợi hại hơn. Như vậy, thử một lần làm sao? Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy ý cười, phảng phất người hiền lành. Ha ha, liền Vân Hải Tông chỉ là nội môn phế vật đều chiến bất quá. Làm sao cùng ta so với? Bất quá nếu ngươi muốn kiến thức một phen, ta liền để ngươi xem một chút, thực lực của ngươi có bao nhiêu phế. Hoa Phục thanh niên không nghĩ tới Lâm Phong chủ động khiêu chiến, không khỏi đại hỉ, đây là hắn muốn chết. Ngươi một phế vật có tư cách gì bảo vệ mỹ nữ như thế? Ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt người. Hoa Phục thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thủ đoạn run run. Kiếm khí phóng thích, Hoa Phục thiếu niên tự tin hướng Lâm Phong giết đi. Linh vũ cảnh tầng 2 tu vi, càng cũng muốn giết ta. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, tay phải giơ lên, ở trong hư không vạch một cái. Nhất thời, một đạo hư vô kiếm cương trên không trung tỏa ra. Mãnh liệt kiếm khí hầu như phải đem Hoa Phục thanh niên ép vỡ đến. Mà sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệch. Ngươi sử dụng kiếm là sỉ nhục kiếm, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng. Lúc này Hoa Phục thiếu niên thân thể đã dừng lại, yết hầu xuất hiện một đạo vết máu, mang theo cực kỳ thần sắc sợ hãi, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Hoa Phục thanh niên đồng bạn sắc mặt đều đại biến. Một chiêu nhẹ như mây gió, một chiêu liền giết bọn họ sư huynh. Thật mạnh mẽ, chênh lệch lớn đến không thể bù đắp. Nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người bọn họ, trong con người của bọn họ toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Giết các ngươi loại phế vật này, cần dùng đến võ kỹ sao? Ngoạc kép, Lâm Phong khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng, phảng phất trong nháy mắt biến ảo một người. Yêu dị, lạnh lẽo, nói cho ta. Các ngươi tới Vân Hải Tông mục đích, ngoặc kép, Vân Hải Tông bị diệt. Chúng ta nghĩ đến thử vận may, dựa vào có thể hay không tìm tới một ít công pháp võ kỹ. Hơn nữa, không chỉ có là chúng ta, còn có rất nhiều những người khác cũng đều là mục đích này. Thanh Y Môn một nam tử vội vàng trả lời, những người đó tiêu diệt Vân Hải Tông sau, không có đem Vân Hải Tông cướp sạch một không? Lâm Phong hỏi. Bọn họ tiêu diệt Vân Hải Tông sau, ở Vân Hải Tông để lại 3 ngày, xác thực đem Vân Hải Tông cướp sạch hết sạch. Thế nhưng, có lẽ sẽ có một ít bọn họ không lọt nổi mắt xanh công pháp võ kỹ để sót. Đối với chúng ta cũng rất hữu dụng. Hơn nữa, sắc mặt người này xấu hổ, nhớ tới vừa nãy Thanh Y nói mạnh miệng, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào đối với người cùng Hoa Khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ, hơn nữa cái gì? Ngoặc kép, hơn nữa ở Vân Hải Tông Phong Vân Hạp Cốc, nơi đó có thi thể vô số, ở những thi thể này trên người, hay là có thể tìm tới một ít hữu dụng đồ vật. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng mãnh liệt run lên. Thi thể, này quần xúc sinh, liền những chưa đó hàn hài cốt đều không buông tha. Một luồng cuồng bá kiếm khí, đột ngột ở không gian tỏa ra, cực kỳ sắc bén. Thanh Y môn đoàn người bước chân liền lùi lại, sắc mặt trắng bệch, thật mạnh mẽ kiếm khí. Thanh niên này, thật là lợi hại, tự phế tu vi, sau đó lăn. Lâm Phong âm thanh lạnh lẽo. Hắn vốn là muốn buông tha những người này, nhưng nghe đến bọn họ thậm chí ngay cả thi thể chủ ý đều đánh, hắn còn cần cái gì nhân từ? Những người đó cả người mãnh liệt run lên run lẩy bẩy, chỉ cho các ngươi thời gian 3 hơi thở. Không phế, giết, giết chữ phun ra, gió lạnh lạnh lẽo, không gian đều mang theo túc sát tâm ý. Muốn ta tự phế tu vi, ngươi không bằng giết ta, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Kiếm cương lấp lóe, cái kia người nói chuyện vừa dứt lời, liền trực tiếp bị xóa bỏ, để cho dư mấy người một trận thẫn thờ. Ta phế, mấy người còn lại cắn răng, trưởng lực rơi vào trên người chính mình, tự phế tu vi, thân thể của bọn họ cũng vô lực sụi lơ trên đất. Mộng Tình, chúng ta đi thôi. Lâm Phong quay về nữ tử nói một tiếng. Mộng Tình là hắn giúp nàng tên lấy, bởi vì người nói cho Lâm Phong người liền tên đều không có. Cho tới vì sao phải lấy danh tự này, tự nhiên là tình nhân trong mộng. Bực này khuynh thế nữ nhân, Lâm Phong thực sự không cách nào dùng cái khác từ ngữ để hình dung, chỉ có thể lấy Mộng Tình làm tên. Mộng Tình tự nhiên không biết hai chữ này ý đồ đến. Trên thực tế liền như người nói như vậy, người với bên ngoài thế giới là một tấm giấy trắng, tại sao không giết bọn họ? Ngoặc kép, Mộng Tình đột nhiên quay về Lâm Phong hỏi, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Mộng Tình. Bọn họ xem ánh mắt của ta cũng làm cho ta căm ghét. Mộng Tình chính mình tiếp lời nói rằng, đưa tay vung lên, ở trên mặt của nàng, dĩ nhiên bịt kín một tầng lụa mỏng. Người với bên ngoài thế giới xa lạ, nhưng tư duy nhưng ở, chỉ là lấy nàng ánh mắt xem thế giới này. Ngươi xem ánh mắt của ta, sẽ không để cho ta căm ghét. Sau đó, ta chỉ cho phép ngươi xem. Mộng Tình phảng phất là nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một tiếng, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Hay là Mộng Tình bản thân nàng không hiểu, người một câu nói như vậy có thể làm cho bao nhiêu người vì đó mê. Mặc dù là Lâm Phong cũng không cách nào tránh khỏi ở trong lòng sinh ra một tia kiều diễm tâm ý, lại còn có một tia cảm giác ấm áp. Lâm Phong xem Mộng Tình là chân chính thưởng thức vẻ đẹp của nàng, trong suốt, tinh khiết. Mộng Tình lại như là người trong bức họa, để hắn căn bản không sinh được bất kỳ tà ác ý nghĩ. Bởi vậy ánh mắt của hắn sẽ không để cho Mộng Tình cảm thấy căm ghét. Ngược lại, loại này trong suốt thưởng thức ánh mắt còn có thể khiến người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.